rất yêu em. Chương 169, Góc truyện audio.com. 20 năm trước, lúc đó Cố Minh Thành 11 tuổi đang đi học ở Mỹ. Cố Thanh Nguyên, Kiều Tư Niên, Lâm Đo Hàm ba người cùng sáng lập một công ty. Cố Thanh Nguyên là cổ đông lớn, Kiều Tư Niên và Lâm Đo Hàm bỏ vốn như nhau, hai người không phân thứ tự. Sau đó công ty càng ngày càng lớn mạnh, tiền càng nhiều, mâu thuẫn giữa ba người cũng càng ngày càng lớn, đều là những nguyên lão sáng nghiệp. Dù Cố Thanh Nguyên là cổ đông lớn nhất, nhưng hai cổ đông kia biểu tình thì sự nghiệp công ty cũng bị cản trở nghiêm trọng, mỗi lần họp là sắc mặt Cố Thanh Nguyên đều không vui. Mối quan hệ giữa ba người rất lạ, một trong số họ sẽ trở thành đối tượng để hai người kia say sưa kể lể, huống hồ Cố Thanh Nguyên là cổ đông lớn, có tiếng nói tuyệt đối, cũng do đó mà ông trở thành cái gai trong mắt hai người kia, hầu như mỗi lần họp hành họ đều phản đối, mặc dù không phải chính sách kinh doanh mà là nghi ngờ khả năng của Cố Thanh Nguyên. Điều này khiến Cố Thanh Nguyên không thể chịu đựng được. Trong lúc biểu quyết các cổ đông công ty, đôi khi người đại diện đầu tư không chỉ thể hiện số vốn nhiều hay ít mà là người có quyền phát biểu. Nhưng hai cổ đông kia có vẻ như không tuân theo điều lệ công ty, mỗi lần họp đều đối đầu với Cố Thanh Nguyên. Lúc này Cố Thanh Nguyên đã bắt đầu có ý tưởng giải thể công ty, hoặc thay vì giải tán công ty thì đuổi hai người kia ra công ty, chỉ có một mình ông thì cũng được. Năng lượng của mọi người bây giờ không phải để phát triển công ty, mà dùng trong nội bộ, về lâu dài công ty sẽ không tránh khỏi phá sản. Tuy nhiên Cố Thanh Nguyên đã nhiều lần thăm dò ý kiến hai cổ đông, họ hầu như không có ý định rút cổ phiếu, muốn cùng Cố Thanh Nguyên đi đến cùng, thậm chí nếu họ rút cổ phiếu thành lập công ty khác nhưng không có năng lực kinh doanh như Cố Thanh Nguyên thì sẽ không kiếm được nhiều tiền. Trong công ty của Cố Thanh Nguyên thậm chí sau khi chia hoa hồng rồi thì số tiền đó còn nhiều hơn số tiền họ làm một mình. Họ đều hiểu vấn đề này, nên khư khư bám lấy Cố Thanh Nguyên. Xem ra không ra tay không được. Lục Hải là một kế toán không có tiếng tăm gì, đã 50 mấy tuổi, cả đời làm việc cho một công ty nhà nước, trong thời gian mấy chục năm, các chứng từ của công ty này không có sai sót nào, phân loại rõ ràng, có thể làm sách giáo khoa, hơn nữa không có khuôn mẫu kế toán, hơi có tính tâm linh. Trong một lần bởi vì có liên quan kinh doanh, Cố Thanh Nguyên vô tình đọc được các chứng từ, há hốc mồm ngạc nhiên vì Lục Hải có tố chất của Lưu Bị đối với Khổng Minh. Ông đã nhiều lần tìm gặp riêng Lục Hải, muốn mời ông về làm kế toán cho công ty, nhưng Lục Hải chỉ muốn sống bình an tự do bên gia đình nên đã từ chối, hơn nữa tuổi tác ông đã cao. Cố Thanh Nguyên chỉ biết đi về tay không? Lúc xảy ra mâu thuẫn giữa Cố Thanh Nguyên và hai cổ đông, ông cũng đã từng nghĩ đến Lục Hải. Hơn nữa nghe nói Lục Hải có một cô con gái sắp lấy chồng, Lục Hải đang lo lắng vì của hồi môn cho con gái. Cả đời ông không tham vọng lớn trong sự nghiệp nhưng lúc đối diện với con gái ông đã gây nên tội, hối hận vì cả đời này chưa dành dụm được nhiều tiền. Cố Thanh Nguyên nắm được cơ hội này nên tìm đến Lục Hải, nói lần này đến không phải kêu Lục Hải về công ty làm kế toán, nhưng có một yêu cầu đen tối, ông nói công ty đang gặp rắc rối, muốn nhờ Lục Hải tạo chứng từ giả. Lục Hải đương nhiên không thích việc làm giả chứng từ, ông biết làm. Góc truyện audio.com, nhưng ông không muốn làm mất nhân cách của mình. Cố Thanh Nguyên đề nghị cho một miếng đất làm của hồi môn cho con gái ông, mảnh đất này năm đó ông mua với giá cao, ông từng nghĩ muốn xây một nhà xưởng ở đây, đã xây xong rồi, nhưng sau đó ông phát hiện việc mở nhà xưởng không kiếm được nhiều tiền bằng kinh doanh, nên mở lại công ty của chính mình. Cho nên mảnh đất đó không ai quan tâm, khi ông mua nó cũng không ai biết, nếu sang tên cho con gái cũng không ai biết. Cố Thanh Nguyên hứa sẽ cho Lục Hải một khoản tiền. Tiền Lục Hải từ chối, ông không muốn nhận tiền, ông cũng hiểu luật pháp, nếu nhận tiền thì tội càng nặng. Người học kế toán luôn hiểu luật pháp, huống hồ Lục Hải rất giỏi. Tuy nhiên của hồi môn cho con gái, ông thở dài lo lắng, cuối cùng nhận mảnh đất ấy, ông còn nghĩ cho con gái mảnh đất này, sau này con gái có thể buôn bán cái gì đó, cũng giải quyết phần nào lo lắng. Gia đình họ từ đó giờ rất bình dị, không thể cho con gái tiền nhiều hơn. Cuối cùng ông đồng ý yêu cầu của Cố Thanh Nguyên, giúp ông làm giả chứng từ, mảnh đất ấy được chuyển cho Lục Hải trước, sau đó Lục Hải mới chuyển cho con gái mình, con gái ông không hề biết gì, nếu sau này có dính líu đến pháp luật thì cô ấy cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm. Lục Hải giúp Cố Thanh Nguyên làm một bộ chứng từ quan trọng trong hạng mục kinh doanh, trên giấy tờ công ty Cố Thanh Nguyên bị thua lỗ, gần như phá sản, nhưng thực tế tiền đều bỏ vào túi Cố Thanh Nguyên. Cũng nhờ khoản tiền này mà Cố Thanh Nguyên kiếm được đầy vốn, kể từ đó tài sản ông lần lượt đổ vào Hải Thành. Tuy nhiên lúc đó ông muốn bí mật nên người trong Hải Thành không ai biết khoản tiền mà ông có được, chỉ có vợ ông biết. Còn về Lục Hải từ đó giờ tính cách khiêm nhường, vì chuyện này mà lo lắng không yên, nhưng ông suy nghĩ rất kỹ, cảm thấy mình làm rất cẩn thận, con gái chắc chắn không bị liên lụy. 3 năm sau, ông chán nản mà qua đời. Hai cổ đông kia không thể không rút cổ phần, sau khi Kiều Tư Niên rút vốn, ông thành lập một công ty nhỏ ở Hải Thành, Lâm Đo Hàm rời khỏi Thượng Hải cũng thành lập công ty. Cố Thanh Nguyên đang từ từ dọn dẹp mớ hỗn độn của mình, mà lúc đó công ty ông mới bước vào quỹ đạo, phi hoàng đằng đạt, sau đó công ty rời đến Canada, đương nhiên Cố Thanh Nguyên vùng dậy là điều tất yếu, với trí tuệ vô song và khoản tiền thu được trước đó, phát tài chỉ là điều sớm muộn, đương nhiên chỉ có trong lòng ông biết công ty từ lúc thành lập đến nay chưa bao giờ bị thua lỗ. Lâm Đo Hàm đã từng nghi ngờ, đến Hải Thành dò hỏi Cố Thanh Nguyên, nhưng Cố Thanh Nguyên trước sau không thừa nhận. Thậm chí ngay cả vợ Cố Thanh Nguyên, trong cuộc chất vấn thảm khốc này để bảo vệ chồng và gia đình này bà buộc phải tự tử. Cố Minh Thành học thành tài về nước, Cố Thanh Nguyên không để anh nối nghiệp công ty, mà để anh tự thành lập công ty riêng. Sự việc năm đó luôn là vết thương trong tim ông. Ông muốn Cố Minh Thành có một công ty trong sạch của riêng mình. Cố Thanh Nguyên rất thương con trai. Cố Minh Thành mặc dù chưa bao giờ nhắc đến cha mình, nhưng anh cũng rất thương cha mình. Ban đầu cả nhà hạnh phúc vui vẻ, vì sự xuất hiện của Lâm Đo Hàm mà phá hủy hết, từ đó nhà họ Lâm trở thành kẻ thù của Cố Minh Thành, nhưng sự việc năm đó anh luôn giả vờ như không biết. Anh biết mẹ anh chết như thế nào, nhưng về việc của Lục Hải, anh không biết gì hết. Anh cũng tưởng năm đó cha anh thực sự gặp, gocchuyenaudio.com, phải khủng hoảng kinh tế. Lúc đầu anh tát Khương Tục Đồng một bạt tai cũng vì lý do này, Khương Tục Đồng không phân biệt rõ trắng đen mà ác ý vô khống. Cố Thanh Nguyên là cha Cố Minh Thành, Kiều Tư Niên là cha Kiều Uy, Lâm Đo Hàm là cha Lâm Mỹ Tố, Lục Hải là ông ngoại Khương Tục Đồng. Sự việc này Kiều Tư Niên phải mất nhiều năm điều tra, chủ yếu vì Lục Hải không có tiếng tăm gì mà lại chết sớm, Kiều Tư Niên căn bản tìm không được, đây là điểm sáng suốt của Cố Thanh Nguyên. Kiều Tư Niên sau này cũng biết các chứng từ có vấn đề, nhưng ông điều tra tất cả kế toán nổi tiếng ở Hải Thành đều không có liên quan. Ông sắp muốn bỏ cuộc. Nhưng cột chống sét ở nhà xưởng của Khương Tục Đồng lại gây sự chú ý cho ông. Các nhà xưởng thông thường rất ít khi lắp cột chống sét, cái xưởng nhỏ như thế lại càng không thể, có thể thấy người này là người rất có mưu lược. Tuy nhiên lúc đó nghĩ như vậy cũng có khả năng Kiều Tư Niên quá rảnh rỗi, ông đi điều tra tình hình mảnh đất, tình trạng chuyển nhượng khiến người ta ngạc nhiên, chủ nhân ban đầu của mảnh đất này quả nhiên là Cố Thanh Nguyên. Phát hiện này làm ông vô cùng kích động, tiếp tục điều tra lai lịch Lục Hải mới biết năm đó ông cũng là một kế toán. Tất cả đều không phải trùng hợp, Kiều Uy hình như lại có hứng thú với Khương Tục Đồng. Qua nhiều năm thời hạn truy tố đã qua, nhưng thời hạn đạo đức vẫn chưa qua. Kiều Tư Niên bắt Cố Thanh Nguyên mãi mãi xấu hổ về đạo đức của mình, khiến cho kinh doanh công ty Cố Minh Thành đi xuống. Kiều Tư Niên kể rõ sự việc này cho Kiều Uy nghe. Ngọn lửa đó thực sự đốt trúng người mà Kiều Uy giang tìm kiếm, để tập trung sự chú ý của mọi người vào cái nhà xưởng đang cháy này, Kiều Uy đã giáng một đòn chí mạng vào Cố Minh Thành. Kiều Uy không biết Cố Minh Thành có nói với Khương Tục Đồng về mối quan hệ của anh và cha không, sau khi mẹ mất cha tập trung chăm sóc Cố Minh Thành, không để anh bị một chút tổn hại nào, tình nguyện một mình chịu tội cũng không muốn tạo rắc rối cho Cố Minh Thành, quyết giữ mối quan hệ cha con tốt đẹp. Mối quan hệ cha con của họ rất tốt, hôm nay các nhà truyền thông lớn ở Hải Thành đều tranh nhau đưa tin sự việc này, ba gia đình tan tác cha mẹ, còn có một điểm quan trọng nhất. Lúc các phương tiện truyền thông nói về Cố Thanh Nguyên đều nói ông là một nhà kiếm lời, là kẻ mưu mô quỷ quyệt, nói cuộc giao dịch với Lục Hải là bẩn thỉu, nói về quan hệ giữa Cố Minh Thành và Khương Tục Đồng thành như thế này, để con trai mình tiếp tục qua lại với đời sau của Lục Hải để tiện cho việc bảo vệ bí mật chuyện này mãi mãi. Khương Tục Đồng là miếng băng dán mà Cố Minh Thành dùng để bịt kín chuyện này. Kiều Uy muốn báo thù, không những thù cha mà còn thù tình, chia rẽ Khương Tục Đồng và Cố Minh Thành là điều mà anh muốn nhìn thấy. Cố Minh Thành đã xem những tin này, có rất nhiều việc anh đều không biết. Anh gọi điện cho cha hỏi về sự việc năm đó. Cha anh mắc bệnh nhà giàu, không có gì nguy hiểm, luôn ở Canada dưỡng bệnh, cha anh đã kể lại toàn bộ sự việc năm đó. Cố Minh Thành ngồi trên ghế phòng làm việc hút thuốc và suy nghĩ về việc này. Truyền thuyết mấy chục năm xây dựng sự nghiệp của cha anh không thể bị phá vỡ. Cách chương.